LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1824, chương 1824, tiệm bán quần áo khai trương. Tô Minh cũng liền vừa rồi nhàm chán thời điểm, đột nhiên nghĩ đến như vậy cái vấn đề mà thôi. Trên thực tế Tô Minh mình cũng rõ ràng, giống tiêu thụ quản lý loại này chức vụ, cũng không cần đặc thù gì năng lực loại hình. Nói rốt cuộc còn là một cái tiêu thụ, chỉ bất quá đẳng cấp cao một chút mà thôi. Tiêu thụ bán building tiểu thư có kinh nghiệm nhất định, hơn nữa đối với nơi này nghiệp vụ cũng đều rất quen. Để cho nàng làm cái này tiêu thụ quản lý, nhất định là có thể đảm nhiệm. Đã như vậy, chẳng bằng lợi cho nàng. Tô Minh một hai câu mà thôi, rất có thể liền đem cái cô nương này vận mệnh cho cải biến. Trên thực tế nhân sinh có lúc chính là cái bộ dáng này. Khả năng ngươi không biết lúc nào, vận thế của mình liền đến. Cái này nói cho chúng ta biết, nhất định phải cước đạp thực địa làm việc, thành thành khẩn khẩn làm người. Hiện tại khả năng tình cảnh của ngươi cũng không phải là quá tốt. Khả năng ngươi cảm thấy mình tại cuộc sống thung lũng. Bất quá cái kia không có gì. Chỉ cần ngươi một mực dùng tiêu chuẩn này đến yêu cầu mình, người luôn có vận thế đi tới một ngày này. Dù sao, người vĩnh viễn đều không biết ngày mai đến cùng sẽ phát sinh cái gì. Dương Tiểu Văn nghe Tô Minh lời này sau khi liền sửng sốt một chút. Ngay sau đó bỗng nhiên liền phản ứng lại. Tô Minh khó được đề xuất với hắn loại yêu cầu này đến. Lấy Dương Tiểu Văn IQ, lập tức liền đoán được. Tám thành là vừa mới cái này tiêu thụ bán building tiểu thư thái độ phục vụ cũng không tệ lắm, để cho Tô Minh vừa lòng phi thường. Sở dĩ Tô Minh mới có thể để cho Dương Tiểu Văn cho hắn thăng chức. Loại chuyện này đối với Dương Tiểu Văn mà nói, cái kia chính là một kiện chuyện rất nhỏ. Căn bản liền không cần động cái gì đầu óc. Bất quá một câu mà thôi. Chức vụ này trống chỗ sau khi đi ra, tự nhiên sẽ từ công ty bên kia điều người tới bổ vào. Dựa theo đồng dạng quá trình, cũng là cái dạng này. Dương Tiểu Văn loại này cấp bậc, đồng dạng tình huống dưới, chắc là sẽ không hỏi đến loại chuyện như vậy. Nhưng nếu Tô Minh nói, Dương Tiểu Văn lập tức liền biến thái. Được, người này ta xem cũng không tệ, có tiềm lực nhất định. Vậy liền để nàng coi nơi này tiêu thụ quản lý đi. Về sau công ty nhất định sẽ trọng điểm bồi dưỡng nàng. À, cái kia tiêu thụ bán building tiểu thư hoàn toàn mộng bức. Nàng căn bản liền không có suy nghĩ nhiều như vậy. Ngay từ đầu nghĩ đến có thể đem Tô Minh muốn bộ phòng này cho bán đi, cầm tới một chút trích phần trăm là được rồi. Nhưng mới rồi nhìn xem kinh lý của các nàng thảm như vậy, hiện tại nàng liền suy nghĩ, mau đem hôm nay chuyện này cho đi qua đi, không nên đem nàng cũng dính líu vào. Ai ngờ hạnh phúc đến quá đột ngột, một tảng lớn đĩa bánh bỗng nhiên liền đập trúng trên đầu của nàng, để cho tiêu thụ bán building tiểu thư có loại chóng mặt cảm giác. Tiêu thụ bán building tiểu thư kinh ngạc a một tiếng, ngay sau đó liền mở miệng nói ra: Dương tổng, ta thực sự có thể chứ? Cũng không trách nàng biểu hiện kinh ngạc như vậy đây. Phải biết nàng liền một cái bình thường tiểu nhân viên bán hàng mà thôi. Có thể ở chỗ này lâu dài tiếp tục chờ đợi, một tháng bán cái một lượng phòng nhỏ, cầm một chút trích phần trăm, đối với nàng mà nói liền đã rất tốt. Hiện tại vậy mà thoáng cái để cho nàng làm quản lý, trở thành lãnh đạo, cái này chuyển biến đến quá lớn. Trong lúc nhất thời làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Từ tư lịch đi lên nói, nàng một cái tiểu tiêu thụ, có thể xác thực còn kém một chút, không đủ tư cách trở thành quản lý. Bất quá đây đều là tiểu nhân làm mà thôi. Nếu Tô Minh nói nàng được, nàng kia liền nhất định có thể được. Dương Tiểu Văn nói thẳng, không có gì có được hay không. Muốn đối với mình có tự tin, nếu Tô Thiếu công nhận năng lực của ngươi, vậy đã nói rõ ngươi khẳng định không sai. Tin tưởng ngươi về sau nhất định có thể làm rất tốt. Đa tạ Dương Tổng, ta về sau nhất định cố gắng đem làm việc cho làm tốt. Tiêu thụ bán building tiểu thư lập tức xoay người nói cảm tạ, nàng lại không ngốc, vừa rồi kinh ngạc một chút mà thôi. Loại chuyện tốt này rơi vào trên đầu, nếu như không đáp ứng, nàng kia chính là thật ngốc. Làm tới quản lý sau khi, cùng thân phận của nàng bây giờ, đó nhất định chính là ngày đêm khác biệt. Bất kể là đãi ngộ còn là thân phận cũng không giống nhau. Là nàng nằm mơ đều không nghĩ tới sự tình. Dương Tiểu Văn nở nụ cười. Ngay sau đó liền mở miệng nói một câu. Cảm ơn ta làm gì? Còn là tạ ơn Tô Thiếu a, đa tạ Tô Thiếu. Cái này tiêu thụ bán building tiểu thư tới đối với Tô Minh lại là một trận cảm tạ. Xác thực nên đa tạ tạ ơn Tô Minh. Tô Minh một câu. Nói không khoa trương chút nào. Khả năng đem vận mệnh của nàng từ nay về sau đều cải biến một lần. Lại các loại trong chốc lát. Bộ phòng này thủ tục rốt cục làm không sai biệt lắm. Tô Minh liền mở miệng nói ra. Dương Tổng, phòng ở đã làm được. Chúng ta liền đi trước. Hôm nào ngươi có thời gian, mời ngươi ăn bữa cơm. Được rồi, Tô Thiếu ngươi đi thong thả. Chuyện ăn cơm ngươi nói một tiếng là được rồi. Ta tùy thời có thời gian. Dương Tiểu Văn mở miệng nói một câu. Ra trung tâm bán cao ốc sau khi, Tô Minh trực tiếp đem bất động sản chứng những vật này đều kín đáo đưa cho Hạ Thanh Thiền. Hạ Thanh Thiền sửng sốt một chút, mở miệng nói ra. Tô Minh, người cho ta những vật này làm gì? Tô Minh trong lòng tự nhủ còn có thể làm gì? Bất động sản chứng phía trên viết đều là tên của ngươi. Nhất định là đưa cho ngươi. Bất quá Tô Minh cũng không thể trực tiếp bộ dạng này nói. Đối với Hạ Thanh Thiền tính cách, hắn vẫn có một ít hiểu rõ. Dùng loại kia bá đạo tổng tài phương thức cưỡng ép đưa cho nàng. Đó là không ổn, vẫn phải là bộ dạng này lơ đãng cho nàng. Thay đổi một cách vô tri vô giác ở giữa liền tiếp nhận rồi. Tô Minh mở miệng nói một câu. Người cầm trước đi, ta một hồi lái xe không dễ cầm. Lên xe sau khi, Tô Minh lại mở miệng nói ra. Chúng ta trước tiên tìm một nơi ăn cơm đi. Đều đã giữa trưa, lại làm một hồi, thực có thể đem người cho chết đói. Tô Minh ngươi xem lấy tùy tiện tìm một chỗ ăn chút là được rồi. Đừng làm loại kia hơi đắt. Lưu Phương không nhịn được nói một câu. Hôm nay Tô Minh lập tức hoa mấy trăm vạn. Mặc dù là Tô Minh tiền, hơn nữa lại là lập tức quét thẻ. Bất quá Lưu Phương chỉ là nghĩ một hồi cái kia khổng lồ con số. Trong lòng liền một trận đau lòng. Bất quá Lưu Phương bây giờ nhìn Tô Minh, vậy thật là càng xem càng thuận mắt. Tô Minh người trẻ tuổi này là thật sự không tệ. Mấy trăm vạn không nháy mắt móc ra không nói. Liền người ta địa ốc lão tổng nhìn thấy hắn. Cái kia đều phải khách khách khí khí bộ dáng. Loại này ưu tú người trẻ tuổi. Lưu Phương đều không biết mình đần như vậy nữ nhi. Rốt cuộc là làm sao tìm được. Hạ phụ cũng ở phía sau mở miệng nói ra. Đúng. Tìm chung chung địa phương là được rồi. Những cái kia nơi tốt, chúng ta cũng ăn không quen. Đừng lãng phí tiền. Tô Minh nhẹ gật đầu. Hai ý của cá nhân hắn biết rõ. Đoán chừng là nhìn chính mình mới hoa mấy trăm vạn. Ở chỗ này có chút đau lòng đâu. Bất quá liền nghe bọn hắn đi. Tìm một cái bình thường nhà hàng. Tô Minh nhưng lại không quan trọng. Chỉ cần có địa phương ăn cơm là được rồi. Ngày thứ hai đúng lúc là cuối tuần. Hôm nay Tô Minh cũng không cách nào nhàn rỗi. Bởi vì Hạ Thanh Thiền kia là cái gì tam thúc tại Ninh Thành tiệm bán quần áo. Hôm nay liền muốn khai trương. Trước đó ngay tại nói chuyện này, Hạ Thanh Thiền còn cố ý nói. Chờ hôm nay khai trương thời điểm, nhất định phải mua một vài thứ. Qua bên kia nhìn xem ủng hộ một chút. Tô Minh xem như Hạ Thanh Thiền bạn trai. Cái thân phận này khẳng định cũng phải cùng theo một lúc đi qua. PS, thứ 20 càng, ra tay trước chương 20 đi ra, còn thừa lại 10 chương ngày mai ban ngày lục tiếp theo phát ra tới. Đại gia chớ nóng vội, chương 30, sẽ không thiếu. Tấu chương hoàn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.